Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bát môn chiến xa. Sáng sớm, gà còn không có lên. Ishi chính là lên là người nhà làm xong một ngày thức ăn. Sau đó đến sân huấn luyện tiến hành mỗi ngày cần thiết huấn luyện. Lúc này, sân huấn luyện trên đã có một người chờ lấy Chu Dao. Vậy thì làm Maito Dai. Maito Dai bởi vì Ishi hiệu ứng hồ điệp, hiện tại đã là một cái trung nhẫn. Mặc dù sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật, nhưng là chỉ dựa vào lấy thể thuật hắn liền trở thành một tiểu đội mạnh nhất mâu. Mà Maito Dai sự tích cũng là trở thành Konoha thôn tốt đẹp nói. Trở thành rất nhiều nhẫn giả học cặn bã trong suy nghĩ thần tượng. Sau đó cũng gặp phải hắn tâm nghi đối tượng. Ishi nhìn thấy Maito Dai sau đó không nói gì. Nhất thời sử dụng bội hóa thuật ra nhục đạn chiến xa đánh về phía Maito Dai. Đi qua 3 năm phát triển, Ishi nhục đạn chiến xa tốc độ mặc dù vẫn còn so sánh không trên đua xe, nhưng là cũng không kịp nhiều nhượng. Maito Dai cùng Ishi đối luyện qua rất nhiều lần, cho nên biết không có thể chọi cứng, chính là lập tức né tránh. Ishi đang cùng Maito Dai gặp thoáng qua trong nháy mắt, đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Trong người tử vẫn còn ở xoay tròn thời gian bắt lại Maito Dai chân sau đi phía trước hất một cái. Maito Dai tại đụng mà trong nháy mắt, xuống lấy tay chống nổi thân thể. Sau đó bắp cánh tay vừa dùng lực, tan mất toàn thân lực nói. Thứ ba sinh môn, mở. Nhất thời, hai người đồng thời mở ra bát môn độn giáp. Nhưng là Maito Dai tốc độ so với Ishi nhanh trên một ít. Thừa dịp lấy ngắn ngủi này trong nháy mắt, Maito Dai một chân đá vào Ishi đã gổ lên tới bụng trên. Đem Ishi đá bay, sinh môn chiến xa, Ishi trong nháy mắt biến thành nhục đạn chiến xa đánh về phía Maito Dai. Bởi vì mở ra sinh môn, hiện tại hắn tốc độ càng là so với trước kia sắp một chặn. Hai người tốc độ đều là thật nhanh, một cái trốn, một cái truy. Song phương thỉnh thoảng giao chiến mấy lần, nhưng là bán kính 8-2. Bất quá cuối cùng Ishi chính là đột nhiên dừng lại. Không được, ta muốn nôn. Maito Dai liền vội vàng tới đỡ Ishi, đưa đến bên cạnh băng ghế trên. Cái này mở ra tam môn bội hóa thuật sau đó, sử dụng nữa nhục đạn chiến xa mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là lại dễ dàng đưa đến choáng váng đầu nôn mửa. Ishi tại ngay từ đầu sử dụng loại năng lực này thời gian chỉ có thể giữ vững 5 giây, nhưng là bây giờ chỉ có thể giữ vững 20 giây. Trưởng thành cũng xem là khá. Ishi, ngươi thực lực bây giờ đều có thể trước thời hạn tốt nghiệp. Ngươi tại sao không đi thân? Maito Dai một bên làm lấy hít đất một bên hỏi. Ishi nghe sau đó khuôn mặt trên chính là mặt đầy khinh bỉ. Ngươi ngốc nha. Tốt nghiệp cũng sẽ bị phân phát đi làm nhiệm vụ. Nào có ở trong trường học đợi lấy thoải mái. Ishi nhưng là một cái đầu cơ trục lợi người. Có tiện nghi liền trên. Có khó khăn liền lui. Muốn hắn đi làm nhiệm vụ, thật là so với lên trời còn khó hơn. Ishi, lời này của ngươi thì không đúng. Maito Dai còn muốn khuyên xuống Ishi. Nhưng là Ishi đột nhiên thay đổi đề tài. Mang. Ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ như thế nào đây? Maito Dai suy nghĩ một chút. So sánh mình một chút làm nhiệm vụ gặp phải nhẫn giả. Sau đó nói. Phổ thông trạng thái dưới. Hẳn là đứng ở trung nhẫn tầng thứ. Một khi mở ra bát môn chiến xa. Trung nhẫn bên trong hẳn hiếm có đối thủ. Đặc biệt thượng nhẫn cũng là rất khó ứng đối. Ishi bát môn chiến xa. Cũng liền là mở ra bát môn sau đó thi triển nhục đạn chiến xa. Căn cứ mở cửa trình độ tới quyết định chiến xa tên. Giống như trước Ishi mở ra sinh môn. Cho nên cũng liền là sinh môn chiến xa. Chu Dao nghe xong. Cũng là rất đồng ý Maito Dai nói. Trong 3 năm này. Ishi trưởng thành coi như là lớn vô cùng. Chỉ luận về thuần sức chiến đấu. So Namikaze Minato mạnh hơn. Nhưng là người ta Minato có đầu óc, mà đầu óc là đồ tốt. Hết lần này tới lần khác Ishi không có. Tại mấy lần dã ngoại đối luyện thời gian, Ishi mấy lần sắp sửa đánh bại Minato, nhưng là bị Minato thiết lập hạ xuống tịnh cho hãm hại. Cho nên một mực đứng hàng nhẫn giả trường học đệ nhị tên. Bất quá đây cũng là bởi vì Ishi không có sử dụng bát môn chiến xa. Sợ thương tổn đến Namikaze Minato. Không biết thắng bại khó liệu. Cùng Maito Dai trò chuyện sau một hồi. Ishi chính là cùng Maito Dai ra Akimichi nhất tộc. Sau đó hướng lấy trong thôn đi tới. Vừa tới Ichikaru mì sợi cửa. Teuchi đại ca chính là kêu nói. Ishi, mau tới đây hỗ trợ một chút. Chỗ này của ta không đủ nhân viên. Hiện tại Ichikaru mì sợi nhưng là thành con đường này một phong. Cảnh, thường thường có lấy rất nhiều người tại xếp hàng. Cái này phải thuộc về công ở Ishi một lần chỉ giáo. Chỉ ra Teuchi đang làm mì sợi lúc một ít lỗi lầm. Sau đó cho hắn chỉ một con đường sáng. Teuchi ngay từ đầu còn không tin Ishi nói. Nhưng là sau đó Ishi chính là dùng tài liệu khác làm một chén cực tốt ăn mì sợi. Nhất thời chính là nhượng Teuchi cảm thấy Ishi là một thiên tài. Sau đó Teuchi dựa theo Ishi cách làm. Nhượng vốn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiệm mì nhất thời nhân số chợt tăng. Maito Dai nhìn thấy Chu Giao muốn đi giúp đỡ. Chính là rời đi trước đi làm nhiệm vụ. Ishi đi tới quán mì hậu trường sau đó. Tiện tay cầm một cái dây đeo tạp dề trên. Đầu tiên là kiểm tra Teuchi lên men bột nhão. Sau đó kiểm tra mì sợi phối liệu. Teuchi, người hôm nay mặt nhào nặn có chút cứng rắn. Cái này ngày che la nổ hơi quá đầu. Sau đó muốn trước thời hạn vớt lên. Ishi hiện tại giống như một cái đại sư phó. Đối với Teuchi chỉ trỏ trỏ. Bất quá Teuchi chính là không có nửa điểm bất mãn. Ishi có thể chỉ điểm hắn. Hắn cảm giác đều là có phúc ba đời. Hận không được Ishi nhiều chỉ điểm nhiều chút chỗ thiếu sót. Dù sao hắn là gặp qua Ishi tài nấu ăn. Khách quan, tới điểm cái gì? Ishi gõ gõ trước mặt bàn. Sau đó hỏi một cái mới ngồi dưới nữ nhẫn giả. Nữ nhẫn giả có chút khó tin nhìn xem Ishi. Hỏi, đứa trẻ, người có được hay không? Bên cạnh đang tại vớt mặt Teuchi cười ha ha. Nói, không thành vấn đề. Tiểu tử này tài nấu ăn so với ta cũng còn khá. Vậy thì tới một chén bún tàu. Vốn là trước không, có bún tàu. Nhưng là sau đó Ishi đến. Cũng liền có cái này phẩm loại. Mà còn mọi người thích nhất xem kéo bún tàu thời gian bộ dáng. Mà Ishi nghe xong chính là nước chảy mây trôi như vậy cầm lên bột nhão liền bắt đầu kéo sợi. Vốn là tiêu chuẩn là chỉ cần thân 14 lần. Nhưng là Ishi ước chừng thân 18 lần. Khiến cho mì sợi nhỏ như phát sao. Bên cạnh cố khách mắt nhìn con ngươi đam đam. Trong miệng liên tục bội phục. Ishi, người thật đúng là quá lợi hại. Ta cũng chỉ có thể thân 15 lần. Teuchi ở bên cạnh nói. Sau đó chính là nhìn xem Ishi đem mặt vào nồi. Cho nên ngươi còn muốn luyện một chút. Đừng làm mất mặt ta mặt. Bởi vì mì sợi cực nhỏ. Cho nên vào nồi không nhiều lâu chính là vớt xuất hiện. Sau đó chứa bầy bàn đưa đến khách nhân trước mặt. Mì sợi giống như trên trời bạch vân. Tại trong chén theo lấy cao thang chậm rãi phiêu đãng. Cái này Ichikaru mì sợi quán vốn là chỉ là Teuchi. Nhưng là sau đó bởi vì Ishi thường thường tới trợ giúp chỉ điểm hắn. Cho nên hắn chính là quyết định thu nhập cùng Ishi chia 3-7. Ba thành thuộc về Ishi. Cho nên Ishi cũng trở thành cái này quán mì vào cổ người. Đối với cái này Ishi cũng không phản đối. Hơn nữa còn có chút cao hứng. Dù sao hiện tại chính mình không có làm nhiệm vụ chính là không có tiền. Mà một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng là phi thường quý. Teuchi cái quyết định này có thể nói là giúp người đang gặp nạn. Bởi vì Ishi không phải một cái người rảnh rỗi. Cho nên tại giúp trợ thủ đánh sau một hồi. Chính là cởi dưới tạp dề đi về phía nhẫn giả trường học. Ishi phi thường coi trọng Ichikaru mì sợi cái này sản nghiệp. Hoặc có lẽ là coi trọng Teuchi người này. Người này nhưng là có lấy đại khí vận trong người. Orochimaru xâm nhập đệ tam đều chết hắn sống sót. Tên xâm nhập đem Konoha đều nổ hắn vẫn biết sống. Cuối cùng lại biết thiết lập mì sợi xưởng. Trở thành nghề long đầu. Trọng yếu nhất là,